Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, mộng. Một đường phá không, Tô Lạc hướng về phong vực chỗ phương hướng mà đi. Liên tiếp mấy lần vượt qua không gian về sau, như là khu vực đầu kia băng tuyết con đường như thế. Tô Lạc đã có thể tại băng tuyết phía dưới phát hiện vùi lấp thi thể. So khu vực bên kia cường một điểm, đạo cảnh cửu trọng thật một cảnh thi thể chung phát hiện 4 cỗ. Tô Lạc từng cái phân tích cái này chút đạo cảnh cửu trọng thi thể lực lượng. Đem mình đạo cảnh cửu trọng lại hoàn thiện một chút. Một đường nhanh chóng phi hành. Một đường tướng đạo cảnh phía trên thi thể ẩn chứa lực lượng quy tắc phân tích. Cùng khu vực khác biệt là phong vực bên này đầu này cổ lộ trên. Thi thể trải rộng tựa hồ cực kỳ bất quy tắc. Đẳng cấp khác nhau thi thể dài. Không có cấp độ vẽ điểm. Không biết bay bao lâu. Khi rất ít lại có đối với mình hữu dụng thi thể xuất hiện về sau. Tô Lạc không còn phi hành. Lần nữa vào hư không bên trong ghé qua. Vượt qua lần lượt không gian điểm. Rất lâu về sau. Tô Lạc bóng dáng xuất hiện ở phong vực biên giới. Phong vực cùng thế giới băng tuyết chỗ giao giới trường thành. Hoặc là nói là tòa này phần mộ lớn biên giới. Tìm được chỗ cửa thành. Tô Lạc ghé qua mà qua. Vừa ra đi. Một đạo năng lượng tiễn đánh tới. Khẽ chau mày. Phất tay đem năng lượng tiễn đánh tan. Quay đầu nhìn về phía tiễn quang đánh tới phương hướng. Tô Lạc khẽ chau mày. Chỉ là một cái thiên tôn cảnh tiểu nhân vật. Cũng dám đối với mình bắn tên. Hắn nơi nào đến dũng khí. Tại Tô Lạc nhìn về phía bên kia đồng thời. Cái kia thiên tôn vậy một mặt hồ nghi nhìn xem Tô Lạc. Người không phải tà linh. Mặc dù nhìn không thấu người tới cảnh giới. Nhưng hắn đạo cảnh đệ nhị trọng tu vi. Phối hợp đặc chế phá tà tiễn. Cho dù là đạo cảnh đệ thất trọng tà linh. Cũng sẽ nhận một chút xíu tổn thương. Mà người này vậy mà phất tay liền đem phá tà tiễn đánh tan. Tô Lạc khẽ nhíu mày. Tà linh. Ngày đó tôn nhìn về phía Tô Lạc. Trong mắt thần sắc so với hắn còn mộng. Người không biết tà linh. Tô Lạc đang muốn mở miệng hỏi thăm. Trước người đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người trở về. Người tới Tô Lạc nhận biết. Hắn nhớ kỹ hắn nói qua. Tên hắn gọi Tô Thập Nhất. Mặc dù hắn luôn cảm thấy đây càng giống như là một cái danh hiệu. Nhẹ gật đầu. Tô Lạc nhìn về phía hắn. Hắn vừa mới nói tà linh. Là chuyện gì xảy ra? Tô Thập Nhất nhìn hắn một cái. Người từ chỗ nào đến? Tô Lạc chỉ sau lưng. Nơi đó. Băng tuyết cuối cùng. Băng tuyết cuối cùng. Tô Thập Nhất trên mặt viết đầy kinh ngạc. Người cứ như vậy một đường từ bên kia sông tới. Tô Lạc gật đầu. Có vấn đề gì không? Người trên đường đi liền không có gặp được tà linh chặn đường. Tà linh. Tô Lạc lắc đầu. Ta hẳn là bị tà linh chặn đường sao? Tô Thập Nhất. Có thể hay không nói một chút bên kia tình huống. Tô Lạc không hiểu nhìn xem hắn. Các ngươi không tiến vào quá. Đi vào quá. Chỉ là bên trong tà linh quá nhiều. Chúng ta xâm nhập không lâu. Gặp số lớn đạo nguyên cảnh tà linh. Chỉ có thể lui đi ra. Nghe Tô Thập Nhất lời nói. Tô Lạc liền có chút nghĩ không thông. Người nói là trong này tà linh rất nhiều. Tô Thập Nhất gật đầu. Cơ hồ thường cách một đoạn thời gian. Bốn vực bên trong đều sẽ có số lớn tà linh từ thế giới băng tuyết bên trong sông ra đến. Rất nhiều cường giả đều hội không định kỳ tới đây thủ hộ một đoạn thời gian. Mới khó khăn lắm ngăn trở tà linh xâm lấn bước chân. Khu vực, năm đó liền là không có có thể ngăn cản ở tà linh công phạt. Cuối cùng kém chút dẫn đến hoàn toàn hủy diệt. Tô Lạc nhíu nhíu mày. Thế nhưng là ta cũng không có gặp được tà linh loại vật này a. Không có, Tô Thập Nhất nhíu mày. Bên trong tình huống, có thể nói rõ chi tiết một cái. Tô Lạc gật gật đầu, đem mình tại bên trong chứng kiến hết thảy nói một bàn. Tại hắn giảng thuật thời điểm, lại có mấy người chạy tới. Bao quát Mục Phong, thiên đế mây tại không này một ít đứng tại bốn vực đỉnh tiêm đạo cảnh lục trọng thất trọng cường. Giả ở bên trong. Khi nghe xong Tô Lạc tại thế giới băng tuyết bên trong kiến thức về sau. Tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Người nói là vùng thế giới băng tuyết này. xa so với bốn vực cộng lại đều muốn to lớn. Mà tại băng tuyết phía dưới, vùi lấp lấy vô số thi thể. Tô Lạc gật đầu, trong đó không thiếu đạo cảnh lục trọng thất trọng thậm chí bát trọng. Thậm chí, còn có đạo cảnh cửu trọng. Tô Lạc tiếp lấy gật đầu, gật gật đầu, đám người liếc nhau, nhao nhao rơi vào trầm mặc. Thông qua đủ loại dấu vết để lại, chúng ta cũng từng phát hiện qua bốn vực bên trong xuất hiện qua một lần đứt gãy. Lần này đứt gãy về sau, tìm thật cảnh trở thành truyền thuyết. Thật một cảnh càng làm cho người hoài nghi có thật tồn tại hay không. Hiện tại xem ra lúc trước sở dĩ hội xuất hiện đứt gãy. Hẳn là những cường giả kia đều chết tại cái kia mênh mông thế giới băng tuyết bên trong. Tô Lạc gật đầu, toàn bộ thế giới băng tuyết. Liền là một tòa khổng lồ đến có thể mai táng hết thảy phần mộ lớn. Mồ băng tuyết vùi lấp lấy một cái sinh vật thân thể cùng đầu lâu. Bốn vực chẳng qua là hắn tứ chi biến thành. Trầm mặc, hồi lâu trầm mặc qua đi. Mục Phong nhìn thoáng qua tường thành mặt khác thế giới băng tuyết. Người trước đó nói, người ở bên trong, tựa hồ nhìn thấy cái kia sinh vật bỗng nhúc nhích con mắt. Tô Lạc gật đầu, ta cảm giác, hắn mí mắt giống như là bỗng nhúc nhích. Ở trong thôn, có cái tiểu nữ hài nói cho ngươi bọn hắn, muốn tỉnh. Tô Lạc lần nữa gật đầu, nói ra tiểu nữ hài kia. Hắn lại nghĩ tới mình đường đường đạo cảnh cửu trọng thật một cảnh cường giả lại bị một cái tiểu loli ném ra sự tình. Nhất làm cho người nhịn không được là, nàng vậy mà để hắn gọi tổ nãi nãi. A Phi, trầm mặc, hồi lâu trầm mặc về sau. Mục Phong khe khẽ thở dài. Ta từng từ vạn đạo minh ước chúng được đi ra một cái hoang đường kết luận. Cái này mới mở miệng. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống trên người hắn. Vạn giới, bốn vực, kỳ thật cũng chỉ là một giấc mơ tan vỡ. Là cái nào đó sinh vật giấc mộng Nam Kha. Đám người, cái kết luận này quả thật có chút hoang đường. Nếu như bốn vực vạn giới cũng chỉ là cái nào đó sinh vật giấc mộng Nam Kha. Như vậy bọn hắn đâu? Chỉ là tồn tại ở người khác trong mộng. Mặc dù cực kỳ hoang đường. Nhưng kể từ lúc này manh mối đến xem, cái kết luận này tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Nhất là các ngươi có hay không phát hiện, gần nhất mảnh này băng tuyết bên trong, đã không có tà linh lại xuất hiện. Có người hỏi, cái này có liên quan gì sao? Mục Phong đưa tay chỉ dưới chân, bởi vì hắn muốn tỉnh a. Hắn muốn tỉnh, mộng cảnh đến hồi cuối, hết thảy liền đều bình thản trở lại a. Làm sao có thể? Hồi lâu trầm mặc qua đi, có người mở miệng phản bác, bọn hắn thực sự không thể nào tiếp thu được mình chỉ là sống ở người khác một giấc mộng bên trong. Suy nghĩ một chút, tận quản không thế nào nguyện ý tin tưởng, nhưng Tô Lạc nhưng thật ra là vậy có cái loại cảm giác này. Thậm chí, so với những người khác, bản thân đã là người lại là hệ thống, hắn cảm giác càng thêm rõ ràng một điểm, hệ thống tồn tại. Tựa hồ là cái kia sinh vật trong mộng cảnh lỗ thủng. Tựa hồ chính là bởi vì hệ thống nguyên nhân, người kia mới sẽ chết. Hoặc là nói là rơi vào trạng thái ngủ say. Mà người kia tựa hồ vậy lôi kéo hệ thống đồng quy vu tận. Tại lẫn nhau bện trong mộng cảnh, người kia mộng cảnh hóa thành bốn vực chư thiên vạn giới. Hệ thống phân hóa ngàn vạn, trở thành hắn trong mộng cảnh bắc. Trong lúc mơ hồ hắn có thể cảm giác được. Trong lòng có một thanh âm tại nói cho hắn biết không thể để cho hắn tỉnh lại. Nếu không sẽ phát sinh cực kỳ nhưng lo sự tình. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng giải thích thời điểm. Dưới chân một trận lắc lư. Cho dù là đạo cảnh lục trọng đều đứng không vững. Đột ngột quẳng nằm dạp trên mặt đất. Bay đến không trung phóng tầm mắt nhìn tới. Chư thiên vạn giới. Tựa hồ tại lần lượt biến mất. Bốn vực bên trong. Một chút nhỏ yếu tồn tại vậy tại từng cái, không bị khống chế tiêu tán. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.